Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Bạo Sát. Lại là mấy ngày trôi qua, màn đêm buông xuống giới, Diệp Vân lại như là thường ngày một dạng, ở trong sân tu luyện, hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn luyện thể đến đã khuya thời điểm. Thời gian đối với hắn tới nói quá quý giá, đột nhiên, hắn cảm ứng được một cỗ sát cơ, lẽ ra, lấy tu vi của hắn không nên nhạy cảm như vậy, nhưng là, hắn thường xuyên luyện chế đan dược, quá trình này chính là tại ma luyện tinh thần lực, sức cảm ứng cần phải so cùng giai tinh võ giả mạnh hơn quá nhiều. Xoát, hắn xoay người lại, hướng về một nơi nhìn lại, a, lại có thể phát hiện ta, một bóng người từ trong bóng tối đi tới. Lại là cái bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Mang trên mặt vẻ ngạo mạn, hai tay chắp sau lưng, tràn đầy trang bức hương vị, có chút xem thường ngươi. Ngươi là ai? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Thiên Tinh Tông, Tôn Lâm, người trẻ tuổi kia ngạo nghễ nói ra. Có thể làm cho ta tự mình chạy lên một chuyến, ngươi cũng đã chết không oan. Quả nhiên đến rồi. Diệp Vân ở trong lòng nói ra, hắn không có đánh giá thấp Triệu Ly lòng dạ hẹp hòi. Nhất định phải giết ta? Hắn hỏi. Không tệ, Tôn Lâm gật đầu, cho nên, đừng vọng tưởng cầu xin tha thứ, chỉ là uổng phí sức lực. Mặt khác, cũng không yêu cầu cứu, bằng không mà nói, sẽ chỉ làm càng nhiều người vì ngươi chôn cùng. Ta, thiết nhục cảnh đại tinh vị. Diệp Vân trầm mặc một chút, nếu ta hẳn phải chết, vậy có thể hay không thỏa mãn ta một cái tâm nguyện? Nói một chút, Tôn Lâm thờ ơ nói, thật ra chạy tới, nếu là đơn giản giết người liền đi, vậy rất không ý tứ, không bằng cầm tiểu tử này tìm niềm vui một chút, dù sao, đây chính là thịt trên thớt, tại sao phải sợ hắn chạy hay sao? Diệp Vân lấy tay từ trong ngực lấy ra một vật, dùng vải vóc bao lấy, nói, sau khi ta chết, xin đem vật này giao cho Đường Tâm Du. Hả? Tôn Lâm không khỏi trong lòng hơi động, sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn liền kỳ quái, vì cái gì Triệu Ly muốn hắn không xa vạn dặm chạy tới? Giết một tiểu nhân vật, nguyên lai. Cái này cùng Đường Tâm Du có quan hệ. Đường Tâm Du là ai? Tông môn đệ tử mới thu, chính là băng hoàng thần thể, tương lai thành tựu không thể đoán trước, ngay cả thái thượng trưởng lão đều là bị kinh động, tự mình thu Đường Tâm Du làm đệ tử, có thể thấy được coi trọng cỡ nào nàng. Lại thêm, Đường Tâm Du bản thân cũng là tuyệt lệ vô song. Cái này khiến trong tông bao nhiêu nam đệ tử đối với nàng thèm nhỏ nước dãi. Nghe nói, Đường Tâm Du đến từ một cái trấn nhỏ. Xem ra, chính là chỗ này, nếu không Diệp Vân làm sao có thể biết tên Đường Tâm Du. Đại khái, tiểu tử này cùng Đường Tâm Du từng có qua một đoạn tình đi. Mới khiến cho Triệu Ly sinh đố kỵ, nhất định phải giết Diệp Vân. Hắn đối với Triệu Ly có rất sâu hiểu rõ, biết lòng dạ của người nọ đặc biệt chật hẹp. Hắn nghĩ thầm hết thảy, không khỏi đối với bao khỏa này lên đồ vật hết sức tò mò. Diệp Vân sẽ cho Đường Tâm Du thứ gì đâu? Có thể hay không lợi dụng một chút? Nếu là hắn có thể cưới Đường Tâm Du, tê, tiếp lấy, đúng lúc này, Diệp Vân tay ném đi, vật kia liền ném tới. Nếu như không có trước đó những lời kia làm nền, cũng không có một loạt liên tưởng, Tôn Lâm khẳng định sẽ lòng sinh đề phòng. Sao có thể tùy ý đi đón đồ của người khác, nhất là người này hay là hắn muốn giết mục tiêu? Nhưng là, hiện tại hắn vô ý thức cho rằng, đây là Diệp Vân muốn cho Đường Tâm Du đồ vật, vậy làm sao khả năng gặp nguy hiểm đâu? Lại nói, chỉ như vậy một cái địa phương nhỏ nhà quê, lại có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì đâu. Tôn Lâm không có chút nào phòng bị thò tay, tiếp nhận đồ vật, bất quá, còn không có đợi hắn mở ra bên ngoài bao lấy vải vóc. thứ này liền nổ, bạo hỏa đan. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu xanh lam dâng trào mà đến, đem Tôn Lâm bọc lại. Cái gì? Tôn Lâm nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến Diệp Vân xuất thủ sẽ như vậy hung ác, càng có thủ đoạn như vậy. Một cái tiểu tử nông thôn a, dựa vào cái gì có thủ đoạn như vậy? Bành, bạo hỏa đan tác dụng cũng không chỉ là phóng thích hỏa diễm, mấu chốt còn tại trên chữ bạo này, sẽ bạo tạc, đáng sợ sóng xung kích trào lên. Tôn Lâm mặc dù kịp thời chống lên tinh lực hộ thuẫn, nhưng là tại dạng này bạo tạc chi uy trước mặt lại là không đáng chú ý, lập tức liền bị chấn nát. Sau đó liền gặp hắn trên người huyết nhục nhao nhao rời đi khung xương, giống như một con cá bị kéo ra xương cốt, xinh xinh lột đi ra. Lại nói tiếp, hỏa diễm mới tàn phá bừa bãi tới, đem hắn cho bắt đầu cháy rừng rực. A, Tôn Lâm phát ra tiếng kêu thảm. Hắn trên nửa đoạn thân thể, chính diện huyết nhục đã không có, chỉ còn lại có bạch cốt, giống tâm, lá gan các loại trọng yếu tạng khí liền trực tiếp bại lộ tại hỏa diễm phía dưới. Cái này bốc cháy có bao nhiêu đau? Nhưng là, hắn rất nhanh liền không cần lo lắng cái này. Bành, hắn bị sóng xung kích đánh bay, nặng nề mà té lăn trên đất. Tạng khí đang lấy tốc độ cực nhanh suy kiệt, cách cái chết không xa. Diệp Vân đi tới, lấy ở trên cao nhìn xuống tư thế cúi nhìn xem hắn. Hắn chưa hề nói một câu, nhưng là, theo Tôn Lâm, lại là không cách nào hình dung sỉ nhục. Đây là cỡ nào phải xem không dậy nổi, mới có thể ngay cả lời nói đắc ý đều khinh thường nói lên một câu. Ngươi, Tôn Lâm chỉ nói là ra một chữ, liền nghẹo đầu, tắt thở rồi. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem thi thể của hắn tiếp tục bị đốt cháy, trong lòng thì là sát khí sôi trào, thầm nghĩ, ngươi đi trước một bước, không bao lâu nữa, ta liền sẽ đưa Triệu Ly đến bồi ngươi. Hiện tại, hắn tuyệt đối có lý do đi Thiên Tinh Tông một chuyến. Triệu Ly, Diệp Vân ngay tại chỗ đào một cái hố, đem Tôn Lâm thi thể mai táng. Mà tại trong toàn bộ quá trình, bởi vì hắn nơi ở tại Diệp gia ở vào rất lệch nơi hẻo lánh, lại cố ý để tôi tớ không cần tại hắn lúc tu luyện quấy rầy. Cho nên, thẳng đến hắn đem Tôn Lâm thi thể hoàn toàn xử lý sạch, cũng không ai phát hiện nơi này dị động, coi như người này xưa nay chưa từng tới bao giờ. Tất cả bí mật, tất cả áp lực, đều do Diệp Vân một người đến cõng phụ. Hắn đổi một chỗ, trong lòng tính toán, từ Triệu Ly rời đi, lại đến Tôn Lâm tới, bỏ ra hơn một tháng thời gian. Như vậy, trên lý luận, Triệu Ly muốn sau một tháng, mới có thể nghi hoặc vì cái gì Tôn Lâm không có trở về phục mệnh, mà thật muốn phái người tiến hành điều tra. Vậy hẳn là còn có thể kéo lên mấy tháng, đến lúc đó người tới, lại là chừng một tháng thời gian. Nói cách khác, ta có thời gian 3 tháng. Sau 3 tháng, Tam Đạo Học Viện liền sẽ mở ra chiêu sinh khảo hạch. Ta tiến vào bên trong, dù là Thiên Tinh Tông đều được có chỗ cố kỵ, không thể làm loạn. Dù sao, học viện là hoàng thất làm, Thiên Tinh Tông mạnh hơn, cũng không có khả năng công nhiên cưỡi đến Tam Đạo Học Viện trên đầu. Huống chi, đây nhất định là Triệu Ly vận dụng tư nhân quan hệ mới đem Tôn Lâm phái tới. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể là Triệu Ly chính mình trong âm thầm điều tra. Có thể điều động nhân thủ có hạn. Ta giết chết Tôn Lâm sự tình, chính là phụ thân cũng không biết, thi thể cũng đốt thành tro. Cho nên, Triệu Ly dù là phái người tới hỏi thăm, cũng không có khả năng tra ra cái gì tới. Mà lại, ai có thể tin tưởng chúng ta Diệp gia có thể giết được một tên thiết nhục cảnh đâu? Kể từ đó, ta liền có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Ta lại từ Tam Đạo Học Viện tiến vào quận thành học viện, một đường đi lên trên đi. Triệu Ly cố kỵ sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dừng tay. Đến lúc đó, liền đến phiên hắn muốn lo lắng. Diệp Vân gật gật đầu, tạm thời không cần lo lắng Triệu Ly, hắn chỉ cần tu luyện là được. Lại một tháng trôi qua, Diệp Vân tu đến đại tinh vị đỉnh phong, y nguyên rất nhẹ nhàng đã đột phá đến cực tinh vị, mà hắn thể lực thì là đạt đến 4.000 cân độ cao. Nhưng so sánh sinh quang cảnh cực hạn bộc phát, nhoáng một cái, lại là hơn một tháng đi qua, Diệp Trường Quan đã không bỏ ra nổi tiền cho Diệp Vân. Toàn bộ Diệp gia cũng chỉ còn lại có một cái thùng rỗng. Nếu không có các hạng sản nghiệp mỗi ngày còn tại kiếm lời tiền lấy bạc, chính là ngày thứ hai tiền ăn đều là không bỏ ra nổi tới. Mà lúc này, Diệp Vân cũng tu đến cực tinh vị đỉnh phong, man lực càng là đạt đến hơn 9.000 cân, khoảng cách vạn cân chi lực chỉ kém 500 cân. Trên lý luận tới nói, Diệp Vân đã có thể trùng kích thiết nhục cảnh, nhưng là thông qua đan đế cùng trận hoàng truyền thừa, Diệp Vân lại là biết, kỳ thật sinh quang cảnh còn có cấp độ thứ tư. Trên thực tế, mỗi một cái đại cảnh giới đều có cấp độ thứ tư. Cái này được xưng là bí cảnh, nhưng là tu ra bí cảnh thật quá khó khăn. Trong 10.000 cái tinh võ giả, chưa hẳn liền có một người có thể tu ra bí cảnh. Dù là chỉ có một lần, mà bí cảnh khó tu, mang tới tăng lên cũng là to lớn. Bình thường tới nói, chỉ cần tu ra một lần bí cảnh, liền có thể quét ngang cùng giai vô địch. Tu ra hai cái bí cảnh mà nói, hoàn toàn có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới mà vô địch. Còn nếu là có thể tu ra ba cái bí cảnh mà nói, thì có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới vô địch. Tương đương với tiểu tinh vị liền có thể chiến thắng cực tinh vị. Nếu như có thể tu ra càng nhiều bí cảnh, vậy thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới chiến thắng đối thủ. Nhưng là, giống đan đế cùng trận hoàng, bọn hắn đều là không gì sánh được kiệt xuất thiên tài. Thế nhưng chỉ là tu ra hai cái bí cảnh thôi. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở trên đan trận chi đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra tu ra bí cảnh khó khăn. Mặt khác, cấp độ thứ tư này tại sao muốn gọi bí cảnh đâu? Bởi vì, tu ra bí cảnh đằng sau, sẽ ở thể nội mở một cái không gian kỳ dị. Tại trong không gian này, có thể thu dưỡng yêu thú tinh phách, tại thời điểm cần thiết phóng xuất trợ giúp chính mình. Diệp Vân đương nhiên muốn tu ra bí cảnh. Như vậy sinh quang cảnh làm võ đạo cảnh giới thứ nhất. Theo lý tới nói, bí cảnh thứ nhất này hẳn là cũng rất dễ dàng tu ra tới đi. Hoàn toàn tương phản, sinh quang cảnh bí cảnh tu thành độ khó, đủ để xếp vào trong 9 đại bí cảnh 3 vị trí đầu. Vì cái gì? Bởi vì dứt bỏ võ đạo thiên phú những yếu tố này, còn có một cái cứng nhắc điều kiện, chính là thể lực nhất định phải đột phá vạn cân. Có thể trên thực tế, tuyệt đại đa số người thể lực đều chỉ có thể đạt tới 5.000 cân tả hữu. Cái này cần vượt lên gấp đôi. Sao mà khó khăn? Diệp Vân bởi vì tu luyện là cửu ma luyện thể quyết. Đây chính là thế gian đứng đầu nhất thuật luyện thể. Cũng mới đạt đến hơn 9.000 cân lực lượng. Có thể nghĩ, những người khác muốn trùng kích vạn cân chi lực lại có bao nhiêu khó khăn. Sau đó, dù là cửu ma luyện thể quyết cũng vô pháp trợ giúp Diệp Vân đột phá vạn cân chi lực ngưỡng cửa này. Nhất định phải phục dụng cực lực tán, mà muốn hợp với cực lực tán đến, tốn hao sẽ cực kỳ kinh người. Cái này cần dùng đến quá nhiều tài liệu quý hiếm, chí ít. Hiện tại Diệp gia là thế nào cũng vô pháp lấy ra. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không đi trùng kích bí cảnh rồi? Đương nhiên không được. Cái này không biết coi như xong. Nếu biết, vậy Diệp Vân khẳng định phải truy cầu mạnh nhất. Như thế nào mới có thể lấy tới tiền đâu? Diệp Vân trầm tư suy nghĩ. Thật lâu sau, trong lòng của hắn khẽ động. Lập tức đi sưu tập tư liệu. Liền ngươi, Thiên Phong trại, Diệp Vân nhãn tình sáng lên,